đó là năm chữ Mã Luân khó tự Phật tử nhớ nha. Và nhớ khó không trong chữ. Nhưng mà Phật tử sót sẽ trong chữ gì cũng được hết. Nhưng mà nhớ là nó ứng dụng sau khi mà đọc những cái câu hay là đọc những bài kinh. Ví dụ như vừa rồi nhớ không? À, chẳng hạn như bây giờ tôi ăn dỗ thuốc qua đây ăn cơm rồi lại cô quá à, đặc biệt quá không rồi đi nhá. Là tự nhiên biết luôn tất cả và lúc đó cô phải làm gì đều an vui hết rồi nhá. Tôi chỉ đã mơ quá sao chứ? Không.